Võng du đại tướng sư. Chương 261, Linh lung đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu lại nhìn lại một chút cái này mang mặt nạ màu đen, khoác màu đen áo choàng nam nhân. Người này cũng là Lượng Song Tương sau khi mới rốt cục chú ý tới đang nằm ở dưới chân hắn, đã hoàn toàn không có sinh mệnh dấu hiệu Quân Tiếu Tiếu. Sau đó, mặc dù không cách nào nhìn thấy người đàn ông này giấu ở mặt nạ màu đen mặt sau biểu cảm trên gương mặt, nhưng Tả Dương rõ ràng nhìn thấy hắn thân thể cứng ngắc một hồi. Sau đó liền như vậy ngơ ngác nhìn Quân Tiếu Tiếu, mặt cũng không nhúc nhích, càng không có lại phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thật giống như hóa đá như thế. Rất hiển nhiên, như vậy, thành tân thoát tục, nội dung vở kịch xu thế. Không chỉ là Tả Dương không ngờ rằng, liền ngay cả những này NPC cũng hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý. Đây chính là một hồi bất ngờ. Yên tĩnh, tình cảnh một lần dường như đông lại bình thường. Tĩnh đến đáng sợ. Tả Dương, Sato Kazuko cùng với mới vừa ra trận thần bí nam tử, ba người ai cũng không có làm ra phản ứng chút nào. Mọi người đều cần thời gian để tiêu hóa trận này bất ngờ. Chỉ chốc lát sau, ào ào ào rồi, một trận tay áo tiếng xé gió vang lên. Một đạo thon thả bóng người đạp lên bóng đêm phiên phiên mà tới. Người này không phải người khác, chính là Tả Dương cho rằng còn ở sát vách biểu diễn tỷ bà Tô Phi cô nương. Cùng thần bí nam tử như thế, nàng trực tiếp bay lên thông qua lầu hai phía này đã phá tan vách tường. Nhẹ nhàng rơi vào thần bí phía sau nam tử. Diêm Vương đại nhân, đầu tiên là cung kính chắp tay cúi đầu. Chứng thực Tả Dương trước đối với cái này thần bí nam tử thân phận suy đoán. Sau đó Tô Phi cô nương con mắt đã phiêu đến nằm ở gạch đá phía dưới Quân Tiếu Tiếu. Trên mặt lập tức lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Nhìn hoạt Diêm Vương, lại nhìn Quân Tiếu Tiếu. Nhìn lại một chút Tả Dương cùng Sato Kazuko hai người. Cô nương này chần chờ một chút, vội vã chạy tới hạ thấp thân thể, vươn ngón tay thăm dò Quân Tiếu Tiếu hơi thở. Trên mặt vẻ kinh dị lập tức càng tăng lên mấy phần. Diêm Vương đại nhân, này, đây là sự cố hiện trường quả thực quá rõ ràng. Hiện tại hoạt Diêm Vương còn đứng ở Quân Tiếu Tiếu bên trên thi thể đây. Quan trọng nhất chính là, vừa nãy cái kia một tiếng hét thảm không chỉ có riêng là Tả Dương. Sato Kazuko cùng hoạt Diêm Vương nghe được, Tô Phi cô nương cách đến thật xa cũng nghe được. Hết thảy đều phát sinh ở hoạt Diêm Vương trình diện sau khi. Cho nên nói, hoạt Diêm Vương cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại. Nhìn Tô Phi cô nương một chút, nhưng lại không biết nên nói chút gì. Nhưng bất luận người nào cũng có thể cảm giác được hắn sự bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Bởi vì hắn cái kia hai con nắm chặt quả đấm chính đang keng keng vang vọng. Cả người đều ở bởi vì bắp thịt căng thẳng mà khẽ run. Thậm chí nếu là cẩn thận đi nghe, vẫn có thể nghe được cái kia mặt nạ màu đen bên dưới. Hàm răng của hắn chính đang phát sinh. Kẽo kẹt, mài răng thanh, các ngươi. Hai tên khốn kiếp, lại quay đầu lại nhìn về phía Tả Dương cùng Sato Kazuko. Tuy rằng ai đều không thể xuyên thấu qua mặt nạ nhìn thấy hoạt Diêm Vương giờ khắc này vẻ mặt. Thế nhưng Tả Dương nhưng nhìn thấy con mắt của hắn, đỏ như máu, phẫn nộ, tràn ngập sát ý, bị đôi mắt này nhìn chằm chằm. Tự dưng làm cho người ta một loại không rét mà run tàn nhẫn cảm giác. Một giây sau, một tiếng phảng phất âm bạo như thế tiếng nổ vang rền vang lên. Hoạt Diêm Vương toàn thân kình khí bỗng nhiên nổ tung. Phía sau màu đen áo choàng không gió mà lên. Chu vi đá vụn cùng gỗ mục dồn dập bị đẩy lùi. Vẹn vẹn chỉ là phóng thích kình khí liền có thể làm đến một bước này. Ở Tả Dương trước mặt tiếp xúc qua người ở trong, tựa hồ ngoại trừ Di Hoa cung cung chủ Hy Chỉ ở ngoài, liền không còn có người có thể làm được. Đây tuyệt đối không phải đùa giỡn. Mà Tả Dương càng rõ ràng chính là, cùng chủ Hy Trì võ công sâu không lường được. Lấy thực lực bây giờ của hắn ở trước mặt nàng, e sợ như cũ bất luận ứng đối ra sao đều chịu không được một chiêu. Thậm chí hắn đều không thể làm rõ cung chủ Hy Trì đến cùng là làm sao ra chiêu. Lại xảy ra điều gì chiêu? Đây là tuyệt đối đẳng cấp áp chế. Huống chi, bên cạnh còn có một cái Tô Phi cô nương. Cô nương này cũng đã đủ hắn uống một bình. Ta muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Hoạt Diêm Vương nặng nề âm thanh tự mặt nạ màu đen dưới truyền ra. Hoàn toàn chính là từ trong hàm răng bỏ ra đến. Rất hiển nhiên, hắn đã đem quân Tiếu Tiếu chết thiên nộ đến Tả Dương cùng Sato Kazuko trên người. Sato Kazuko vốn sẽ phải giết quân Tiếu Tiếu. Một điểm đều không oan uổng nàng. Nhưng Tả Dương nhưng là thật sự oan ức thảm. Hắn rõ ràng là đến thông gió báo tin cứu người. Nếu như liền như thế chết rồi. Cái kia nhiều lắm đuối lý a, hơn nữa. Trước khiêu chiến Tô Phi cô nương khen thưởng cũng đều cùng Ôn Nhu Hương có quan hệ. Ôn Nhu Hương lại là Hoạt Diêm Vương sản nghiệp. Sau đó khẳng định đừng có mơ. Như thế tính ra, hắn này một lần đến. Chân tâm là thiệt thòi huyết bản được chứ. Thế nhưng hiện tại, muốn nói gì mới có thể cấp tốc lắng lại Hoạt Diêm Vương lửa giận trong lòng đây. Mắt thấy Hoạt Diêm Vương liền muốn ra tay. Chậm đã, ta có lời muốn nói. Tả Dương nhanh trí, vội vã hô. Có lời gì, ngươi giữ lại đi dưới bề mặt cùng mạnh bà nói đi. Hoạt Diêm Vương chính đang tức giận bên trong. Căn bản không có hứng thú đi nghe. Tay áo vung lên liền muốn ra tay. Lúc này giờ khắc này, Thường Quy giải thích căn bản không đủ để làm hắn tỉnh táo lại. Nhân vật như hắn trước tới cứu người. Phải cứu người nhưng chết ở trong tay mình. Việc này nếu như truyền đến, hắn Hoạt Diêm Vương há không nên bị người cười đến rụng răng. Bởi vậy, hắn hiện tại ngoại trừ tức giận ở ngoài, cũng không thiếu giết người diệt khẩu ý nghĩ. Ta nói Diêm Vương, người sẽ không thật sự cho rằng quân Tiếu Tiếu là chết ở trong tay ngươi chứ? Tả Dương theo bản năng lui về phía sau một bước, làm tốt tất cả phòng bị đồng thời. Ngoài miệng rồi lại vội vã tiếp tục hô. Lời này vừa nói ra. Hoạt Diêm Vương, Sato Kazuko cùng Tô Phi cô nương đều là sững sờ. Kinh ngạc nhìn Tả Dương. Biểu thị nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Có điều cũng là câu nói này. Lập tức liền để Hoạt Diêm Vương chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn là mạnh mẽ đem tay áo thu lại rồi. Trầm giọng hỏi, ngươi lời này có ý gì? Hô, Tả Dương rốt cục âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt nhưng một mặt chính khí. Chỉ vào cách đó không xa Sato Kazuko lớn tiếng nói. Ý tứ rất đơn giản. Giết chết quân Tiếu Tiếu cô nương căn bản không phải ngươi. Mà là nữ nhân này. Lời ấy thật chứ? Hoạt Diêm Vương nghiêm túc hỏi. Tả Dương nói tới chính là hắn về tâm lý cùng về tình cảm có khả năng nhất tiếp thu nội dung vở kịch. Nhưng cũng không phải Tả Dương nói cái gì chính là cái đó. Chỉ là ở đem sự tình triệt để làm rõ trước. Tả Dương tạm thời không cần chết rồi mà thôi. Ta tận mắt nhìn thấy. Ngay ở ngươi xông tới đồng thời. Nữ nhân này bay lên một cước đá vào sẽ không võ công quân Tiếu Tiếu cô nương trên mặt. Không tin ngươi xem, quân Tiếu Tiếu cô nương trên mặt còn có cái vết chân đây. Mà ngươi, chỉ có điều là tiến vào thời cơ cùng vị trí cực kỳ đúng dịp thôi. Cũng không nên không thể giải thích được liền thế người khác cõng oa. Tả Dương nghiêm trang nói, hắn đã chú ý tới quân Tiếu Tiếu mặt. Mặt trên cái kia dấu dày cũng không thế nào rõ ràng. Cũng không thế nào hoàn chỉnh. Giờ khắc này lại nhiễm phải một chút hắn cho bụi. Căn bản phán đoán không ra đến để là ai chân gây nên. Vừa nghe lời này, người, Sato Kazuko lúc này mới rốt cục phản ứng lại. Trong nháy mắt con người đều sắp chừng đi ra. Tức thiếu chút nữa phun ra một cái lão huyết. Trời đất chứng giám. Dài ra lớn như vậy. Nàng chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ người. Nói tới nói dối đến liền con mắt đều không nháy mắt một hồi. Cái kia một cước đến cùng là ai đá? Lẽ nào nào đó trong lòng người sẽ không có điểm bước mấy sao? Kẻ ác cáo trạng trước a đây là không biết xấu hổ. Ngươi cái gì ngươi? Chúng ta Trung Nguyên người nói chuyện. Nào có các ngươi người Nhật Bản xen mồm phần. Tả Dương nhưng là không có chút nào chột dạ. Quay đầu liền đổi trở lại. Căn bản không cho Sato Kazuko cơ hội nói chuyện. Người Nhật Bản, vừa nghe danh xưng này. Hoạt Diêm Vương cùng Tô Phi cô nương nhìn về phía Sato Kazuko trong ánh mắt lập tức bay lên địch ý ta. Sato Kazuko lại muốn nói cái gì? Nàng cho tới nay cũng hữu dụng với che giấu mình người Trung Nguyên thân phận. Ta cái gì ta? Chấm, Tả Dương lập tức lại đánh gãy nàng. Cười nói, vẫn là ta đến thay ngươi làm cái giới thiệu đi. Diêm Vương đại nhân, cái này đông doanh nữ nhân thật tên gọi là Sato Kazuko. Mà cha của nàng, nhưng là một người tên là Sato Kenshin người Nhật Bản. Không biết Diêm Vương đại nhân có nghe hay không quá danh tự này. Sato Kenshin, nghe được danh tự này. Hoạt Diêm Vương ngữ khí lại là biến đổi. Người biết, Tả Dương vội hỏi, tự nhiên nhận thức, người này mấy tháng trước từng dẫn dắt đông doanh giặc oa ở khoái hoạt đảo trên đốt cháy và cướp bóc. Bản vương cùng đảo chủ liên hợp xuất lực. Cuối cùng rồi sẽ hắn cùng cái kia hỏa đông doanh giặc oa trục xuất ra đảo. Bởi vậy đoạn thời gian gần đây, trên đảo đã tiên thiếu lại có thêm đông doanh giặc oa dám lộ diện. Hoạt Diêm Vương rõ ràng đã không giống trước căm thù Tả Dương. Lại cùng hắn nói tới những chuyện này. Mắt thấy tình huống đã đối với mình càng ngày càng bất lợi. Sato Kazuko tự biết không phải Hoạt Diêm Vương đối thủ. Tự nhiên cũng không muốn ngồi chờ chết. Liền bận bịu nắm lấy cơ hội vì chính mình tranh luận. Diêm Vương đại nhân, người tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Ta không phải người Nhật Bản. Ta họ Lưu tên một chữ một cái quyên tử. Chính là Trung Nguyên Lạc Dương nhân sĩ. Quân Tiếu Tiếu cái kia một cước cũng không phải ta đá. Mà là hắn đá. Ta có thể xin thề. Từ đầu tới đuôi đều không có chạm qua Quân Tiếu Tiếu một hồi. Thật không? Thấy Sato Kazuko lại là mặt khác một loại thuyết pháp. Hoạt Diêm Vương âm thanh lúc này lại một lần nữa lạnh xuống. Hai người các nói. Bản vương đến cùng ứng nên tin ai? Tự nhiên là ta, Diêm Vương đại nhân, ta chỗ này còn có từ đông doanh giặc oa trong tay thu được Sato Kenshin tự tay viết thủ dụ. Đêm nay ta là tới hướng về Quân Tiếu Tiếu cô nương thông gió báo tin. Bất đắc dĩ ôn nhu hương quy củ nghiêm ngặt, bất đắc dĩ mới lén lút lẻn vào đi vào. Lần này Sato Kazuko nhưng là phản ứng phải nhanh hơn một ít. Cũng tới cái trả đũa. Thậm chí còn đem trước từ Tả Dương trong tay đoạt tới cái kia phân tự tay viết tin đưa cho Hoạt Diêm Vương. Nói xong, nàng lại cực kỳ tự tin nhìn Tả Dương một chút. Tiếp tục, thành khẩn, nói rằng, không nghĩ đến sau khi đến liền gặp phải người này. Thấy hắn nỗ lực đối với Quân Tiếu Tiếu tiểu thư bất lợi. Ta chỉ được cùng hắn ác chiến một phen. Đáng tiếc hết toàn lực vẫn bị hắn chui chỗ trống. Cuối cùng vẫn là không thể bảo vệ Quân Tiếu Tiếu tiểu thư tính mạng. Nàng nói chính là thật sự sao? Hoạt Diêm Vương xem xong cái kia phong tin. Vừa nhìn về phía Tả Dương. Ha ha, Tả Dương nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Nhướng mày đối với Sato Kazuko nói rằng. Cô nương, ta có rất nhiều loại phương thức có thể chứng minh thân phận của ta. Có điều vẫn là có thể dài một chút tâm đi. Không phải ta nói ngươi. Nói những câu nói này trước ngươi ít nhất nên đem trong tay Shuriken trước tiên nhận lấy đi. Chúng ta Trung Nguyên võ lâm binh khí tuy rằng đa dạng. Nhưng vẫn đúng là liền không ai gặp dùng Shuriken. Ta nói không sai nhi đi. Diêm Vương đại nhân, Sato Kazuko trong nháy mắt sửng sốt. Lúc này mới rốt cục ý thức được vấn đề này. Trong lúc nhất thời trong tay Shuriken ném xuống không phải. Không ném xuống cũng không phải. Vậy thì lúng túng. Sau một khắc, bạch, cái này Đông Doanh nữ nhân tự biết giải thích có điều đi tới. Cũng không tiếp tục làm bất kỳ biện giải. Quay đầu liền hướng cách đó không xa bóng tối chạy trốn. Hô, Hoạt Diêm Vương nhưng là không có chút nào hàm hồ. Lập tức chính là tay áo vung một cái. Oành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tả Dương căn bản không có thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì. Liền thấy Sato Kazuko sau lưng thu được một hồi đòn nghiêm trọng. Máu tươi lập tức tự trong miệng phun ra. Sau đó mạnh mẽ đánh vào phía trước trên một chiếc cột. Nhưng nàng lại không có chết. Trái lại cứng rắn chống đỡ, dĩ nhiên trọng thương thân thể, từ trên người móc ra một cái trứng gà to nhỏ vật hình cầu thể. Cấp tốc hướng về dưới chân mặt đất ném tới. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lượng lớn sương mù màu trắng xuất hiện. Trong khoảnh khắc liền đem cả phòng bao phủ lại. Đưa tay không thấy được năm ngón. Đây lại là một loại nào đó ninjutsu. Vô liêm sỉ người Trung Nguyên. Người dám phá hỏng ta chuyện tốt. Ta Sato nhà tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta sau này còn gặp lại. Trong khói mù truyền đến Sato Kazuko âm thanh. Rõ ràng là đối với Tả Dương nói rằng. Có điều nghe lời này ý tứ. Nàng đây là muốn đào tẩu. Chỉ tiếc ở tình huống như vậy. Tả Dương thực đang không có cái gì có thể ứng đối hữu hiệu biện pháp. Bằng không hắn nhất định phải ra tay. Làm việc nhất định phải nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Bằng không hắn sau khi tiếp tục điều tra Sato Kenshin thời điểm. Nhất định sẽ thêm ra một ít phiền phức không tất yếu. Người bên ngoài nghe. Một con ruồi đều không cho ta thả ra ngoài. Hoạt Diêm Vương cũng là trầm giọng hô một cổ họng. Hiển nhiên hắn ở tình huống như vậy cũng giống như vậy không thể ra sức. Phải. Dưới lầu bốn phía truyền đến rất nhiều trả lời. Từ lúc Hoạt Diêm Vương đến nơi này không lâu. Ôn Nhu Hương tay chân cũng đã đem nơi này vây quanh lên. Khói thuốc tan hết sau khi. Hoạt Diêm Vương phái người tìm khắp nơi toàn bộ cười lâu. Cùng với cười lâu phụ cận tất cả ngõ ngách. Nhưng cuối cùng vẫn là không có tìm được Sato Kazuko tung tích. Nàng liền phảng phất bốc hơi khỏi thế gian bình thường. Biến mất không thấy hình bóng. Cuối cùng, Hoạt Diêm Vương chỉ được hạ lệnh đem tìm tòi phạm vi mở rộng đến toàn bộ khoái hoạt thành. Cứ việc hắn cũng biết. Tìm tới cơ hội đã phi thường xa vời. Tại đây sau khi, Hoạt Diêm Vương đem Tả Dương sát vách Tô Phi cô nương phi trong phường. Hai người vừa uống trà một bên tán gẫu qua toàn bộ sự tình đầu đuôi. Trong bữa tiệc hắn đối với Tả Dương đến đây đưa tin hiệp nghĩa cử chỉ biểu đạt đầy đủ khẳng định cùng tán thưởng. Thực sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên A, bản vương đồng ý giao ngươi người bạn này. Hoạt Diêm Vương ngược lại cũng đúng là cái lanh lẹ người. Vỗ Tả Dương vai nói rằng, nếu ngươi thắng Tô Phi, đêm nay lẽ ra nên ở đây qua đêm. Tin tưởng Tô Phi định có thể thế bản vương chiêu đãi thật ngươi. Cái kia thần bí địa cung chờ thêm tối nay. Gọi nàng mang ngươi đi đến chính là đa Tả Diêm Vương. Tả Dương chắp tay cười nói. Ngoài ra, tuy rằng quân Tiếu Tiếu cuối cùng bỏ mình, nhưng bản vương phải lĩnh ngươi cái này tình. Nói chuyện, Hoạt Diêm Vương lại từ trong lồng ngực móc ra hai hạt tiểu xúc sắc đưa cho Tả Dương. Nói rằng, món đồ này gọi là linh lung đầu. Chính là thiên hạ độc nhất vô nhị ám khí. Tiện lợi làm bản vương tặng cho ngươi tạ lễ đi. Hai người bọn ta thanh, cách chương.